Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, chúng ta bên trong ra tên phản đồ. Phát sinh cái gì? Tiên đảo Trung ương, cái kia lâu dài cũ kỹ trên thềm đá. Bốn cái ti cục những cao thủ vừa mới lên đỉnh, đang ở nghỉ ngơi, cùng Trình Lâm chờ phổ thông tiểu cổ lật không giống. Những tam phẩm này trở lên những cao thủ nhiệm vụ cũng không phải nhặt tàn tạ pháp khí. Hoặc là nói, mặc dù là nhặt, cũng là tiện thể, chân chính hạt nhân nhiệm vụ là thăm dò đảo này trung tâm. Hoặc là thay cái càng dụ người cách nói tìm kiếm Trình tiền bối truyền thừa. Trên vách núi vậy được nhắn lại không chỉ có xúc động toàn dân bàn tán sôi nổi. Cũng lệnh các đại ti cục cường giả vô pháp chấn định. Đối với một vị phi thăng giả truyền thừa, bọn họ không gì sánh được thèm nhỏ dãi. Nhưng dù vậy, vẫn cứ duy trì đầy đủ cẩn thận. Tỉ như bọn họ không tiếp tục thử nghiệm nữa trực tiếp hàng không quần thể kiến trúc, mà là lựa chọn hạ xuống ở rách nát sơn môn dưới. Dọc theo cái kia thềm đá đánh tới đi, tiến độ rất nhanh, rốt cuộc cao thủ rất nhiều. Lúc này, đã mở ra toàn bộ thềm đá, sắp bắt đầu thanh lý rách nát sơn môn kiến trúc. Ngay vào lúc này, bọn họ nhìn thấy kia từ phương xa vụt lên từ mặt đất đạn tín hiệu. Có trọng yếu sự kiện phát sinh, cửu ti ti thủ Thẩm Sơn Kinh đang ở nghỉ ngơi. Lúc này nhận ra trong đó một viên tín hiệu đến từ cửu ti. Không do trong lòng hơi động, khoảng cách hắn không xa, đứng một vị khí tức cường đại nam nhân, vậy liền là nhị ti trưởng môn nhân. Bên cạnh, lần lượt là lục ti, thập ti ti thủ, lần này liên hợp thăm dò, bọn họ đều từ lâu đến. Lại bên cạnh, mới là các đại ti cục còn lại cao thủ. Ngoại trừ những cao thủ này, lại lộ mắt, chính là một bầy mặc áo trắng nghiên cứu viên. Lúc này, nhị ti trưởng môn nhân cũng nhìn thấy kia bay lên tín hiệu. Ánh mắt ẩn có sóng chấn động, quay đầu cùng Thẩm Sơn Kinh đối diện một mắt. Kia hai viên đạn tín hiệu là chịu cùng nhau. Thẩm ti thủ, các phái một người đi xem. Hắn bình tĩnh nói, không nhìn ra hỉ nộ. Thẩm Sơn Kinh gật gù, xoay người nhìn về phía đang ở trên thềm đá lặng im đà tọa Dương Tòng Hiến. Hắn không có mở miệng, Dương Tòng Hiến liền mở mắt ra, gật gật đầu, đứng dậy, nhanh chóng hướng bên dưới ngọn núi chạy đi. Cùng lúc đó, nhị ti bên kia một vị có cái lớn đại đầu chọc phó ti thủ cũng là đứng thẳng người lên, hướng bên dưới ngọn núi chạy đi. Phái hai người rời đi, những người còn lại đứng dậy, tiếp tục hướng trên quảng trường đi đến, phóng ra tín hiệu sau. Hai cái ti cục người liền bắt đầu chỗ cũ chờ đợi, lẫn nhau cách một khoảng cách, lẳng lặng đối lập lên, không có người nói chuyện, bầu không khí có chút cứng ngắc. Trình Lâm ngồi dưới đất, vừa khôi phục thể lực, vừa suy tư chờ chút ứng đối, nhìn một chút đối diện từ đông. Nó thần sắc so với lúc đầu hờ hững không ít. Điều này làm cho Trình Lâm thầm nhủ trong lòng, là cuối cùng tỉnh táo lại rồi. Cảm giác có chỗ dựa vào, khuyết thiếu chứng cứ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Trình Lâm đối thân phận của Từ Đông là có chút ngạc nhiên. Dựa theo đã nắm giữ tin tức, tán tu kia đến từ chính một cái nào đó gọi là Hắc Phương tổ chức. Nó bị chính mình sau khi trọng thương, dựa vào dòng sông bỏ chạy, một đường dọc theo sông mà lên, cuối cùng cảm giác an toàn, đi ra tiến vào rừng cây nghỉ ngơi. Đây là hợp lý suy đoán, chính mình tiến vào rừng cây chân trước bước có động tĩnh, khẳng định bị nghe được, sở dĩ tán tu kia mới nằm xuống giả chết, hấp dẫn sự chú ý của mình, Từ Đông mai phục tại phía sau. Chuẩn bị phục kích, lại bị chính mình sớm nhìn thấu. Sở dĩ Từ Đông đi ra, lâm thời biến hóa phương án, do Từ Đông chính diện hấp dẫn chính mình sự chú ý. Tán tu đứng dậy đánh lén. Cái này logic là rất rõ ràng. Từ Đông cùng tán tu kia tất nhiên là đồng bọn. nhưng nội bộ là quan hệ gì? Lại không tốt đề cử. Từ Đông đồng dạng thuộc về Hắc Phương tổ chức, vẫn là vẻn vẹn cùng tán tu kia cá nhân có liên hệ. Hắn vì sao lại xuất hiện tại nơi đó? Đại khái là giữa hai người có đặc thù phương thức liên lạc. Tán tu sau khi bị thương thỉnh cầu Từ Đông cứu viện. Có thể, vấn đề ở chỗ chờ chút đối lập. Hai người lẫn nhau chỉ nhận đối phương là nội gian, lại đều khuyết thiếu trực tiếp chứng cứ. Không đúng, ta thật giống có chứng cứ. Trình Lâm sờ sờ máu trên mặt mình, lại nghĩ tới cái tay gãy kia. Hắn nháy mắt mấy cái, hồi ức chút Từ Đông xuất hiện toàn bộ quá trình. Nhớ tới một vấn đề, Từ Đông, có biết hay không tán tu cái tay kia là ta chém đứt? Tán tu kia hẳn là không nhận thức ta, ở ta tiến vào rừng cây trước, mặc dù là hai người có chỗ giao lưu, Từ Đông cũng không cách nào biết được trọng thương tán tu chính là ta. Căn bản không có cách nào miêu tả, nhiều nhất chỉ biết là cái cửu ti người, ta tiến vào rừng cây sau. Trong toàn bộ quá trình bọn họ cũng không có cơ hội giao lưu. Sau đó tán tu kia liền bị ta giết. Có được hay không lớn mật suy đoán, Từ Đông hiện nay cũng không biết. Trọng thương tán tu chính là ta. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, cảm thấy khả năng này rất lớn. Đương nhiên cũng không bài trừ chính mình tiến vào rừng cây trước. Tán tu trước thời gian liền phát hiện là hắn, nhưng hiện nay đã biết. Bọn họ đều là nguyên tố hệ tu sĩ, hẳn là cảm giác không tới đi. Chính đầy đầu suy tư, bỗng nhiên Trình Lâm nếu có điều cảm giác ngẩng đầu, liền nhìn thấy xa xa hai bóng người đang nhanh chóng tiếp cận. Dương Tòng Hiến cùng nhị ti vị kia phó ti thủ sóng vai cùng đến, hai người tốc độ chạy trốn cực nhanh, hầu như huyễn ảnh vậy. Dương Tòng Hiến là tứ phẩm tu sĩ tự không cần phải nói. Đến mức một cái khác, Trình Lâm con mắt hơi trợn to. Trên người đối phương khí thế dĩ nhiên tựa hồ Dương Tòng Hiến cao hơn nữa một cái đại tầng cấp. Lẽ nào là ngũ phẩm? Ma Đồ nhị ti dĩ nhiên phái tới một vị ngũ phẩm. Phó ti thủ, cùng lúc đó, hai bên tiểu cổ lật cũng dồn dập hành lễ. Phó ti thủ, cái này hư hư thực thực ngũ phẩm đầu chọc dĩ nhiên chỉ là phó. Mài đến nhị ti quả nhiên xứng đáng là chỉ đứng sau nhất ti tồn tại. Trình Lâm thầm giật mình, cảm giác sâu sắc nhị ti gốc gác hùng hậu. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Hai vị phó ti thủ đứng lại, phân đừng mở miệng hỏi dò. Phùng Kỳ cùng đối diện tiểu cổ lật lĩnh đội liếc mắt nhìn nhau. Đứng dậy, đem sự tình đơn giản tự thuật một lần. Nghe tới phi pháp tán tu tổ chức nội gian thời điểm, hai vị phó ti thủ đồng thời khuôn mặt phát lạnh, hai mắt như điện, nhìn quét mọi người, kia mơ hồ lộ ra áp lực. Mọi người đều là theo bản năng dùng mình một cái. Lại có việc này, Từ Đông, là như vậy sao? Chuyện đã xảy ra, ngươi nói tường tận đến. Phải chăng có chứng cứ chứng minh? Không muốn lo lắng, ta ở đây, không người nào có thể nói xấu ngươi. Đối mặt sự kiện như vậy, hai vị phó ti thủ đều cực độ coi trọng. Nhị ti phó ti thủ càng là gắt gao nhìn chòng chọc Trình Lâm. Tựa hồ nó hơi có dị động, liền muốn ra tay bắt giết. Hắn hiển nhiên là càng tin tưởng Từ Đông. Hoặc là nói, ở trường hợp này dưới, nhất định phải biểu hiện ra tín nhiệm Từ Đông. Rốt cuộc, này có thể dính đến tán tu tổ chức, dính đến nội gian vấn đề. Nếu như đúng là người trong nhà xảy ra vấn đề, kia mặt mũi cùng với đến tiếp sau trách nhiệm. Nhưng lớn rồi, Dương Tòng Hiến thần thái không hề gợn sóng. Chỉ là liếc nhìn Trình Lâm, ánh mắt khẽ động. Đối với Trình Lâm, hắn còn bảo lưu một tia ấn tượng. Sớm nhất hai người ở Ninh Thành hình chiếu liền từng có đối mặt. Khi đó Trình Lâm vừa mới thức tỉnh. Đã như vậy, các người liền đối chất nhau. Thị phi đúng sai, chắc chắn rõ đoạn. Trình Lâm thần thái đúng mực, gật gù, cười híp mắt nhìn về phía Từ Đông, hỏi, là ngươi nói trước đi, vẫn là ta trước tiên nói. Từ Đông do dự chút, ngươi nói trước đi, tốt. Trình Lâm cũng không để ý gật gù, nói, sự tình rất đơn giản. Lúc đó ta ở thăm dò hòn đảo, trải qua một rừng cây, phát hiện trên đất có máu tươi, kéo dài tới trong rừng cây đi, tiến vào rừng cây sau, phát hiện cái tán tu. Trình Lâm ngữ khí rất chậm, đem sự tình tỉ mỉ xác thực tự thuật một lần, nói tới toàn bộ là chân thực, chỉ có điều, hắn lại ẩn giấu phía trước cùng tán tu giao thủ đoạn kia sự kiện. Cái này cũng là đang thăm dò Từ Đông, chờ hắn tự thuật xong xuôi. Xung hai vị phó ti thủ cười cợt, lúc này mới nhìn về phía Từ Đông, nói, đến phiên ngươi rồi. Từ Đông lúc này nghiễm nhiên chấn định rất nhiều, nghe xong Trình Lâm tự thuật, hắn càng thêm tự tin, mắt lạnh nhìn chằm chằm Trình Lâm, nói, ngươi đúng là vô sỉ, dĩ nhiên đổi trắng thay đen, rõ ràng là ta tiến vào rừng cây, đánh vỡ chuyện của các ngươi, là ta giết tán tu kia, sao lại gặp phải ngươi truy sát. Trình Lâm nhìn một chút hắn, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, ngươi nói người kia là ngươi giết, trên mặt ta nhưng còn có máu của hắn, có thể xét nghiệm, đó là bắn lên đi, có thể nói rõ cái gì? Vậy ý của ngươi, ta cùng hắn mới là đồng bọn đi? Tự nhiên là, Trình Lâm sắc mặt quái lạ lên, nhìn Từ Đông, trong lòng thở dài, một phen này thăm dò, hắn đã xác định, Từ Đông xác thực không rõ ràng trọng thương tán tu người là chính mình. Nói như thế nào đây? Tin tức không đối xứng. Thật sẽ muốn đòi mạng a. Hai người một phen đối đáp, hoàn toàn rơi vào trong mắt mọi người. Hai vị phó ti thủ đều là cau mày. Ánh sáng kia đầu cường giả ngũ phẩm nhìn về phía Từ Đông, truy hỏi, sở dĩ ngươi không bỏ ra nổi trực tiếp chứng cứ chứng minh hắn có vấn đề? Từ Đông lắc lắc đầu. Dương Tòng Hiến cũng nhìn về phía Trình Lâm, hỏi, ngươi cũng tương tự không có chứng cứ có thể chứng minh hắn có vấn đề? Trình Lâm lắc đầu nở nụ cười, không, ta có, ngươi có chứng cứ? Từ Đông thần thái biến đổi, cố gắng tự chấn định, ngươi có chứng cứ, vậy ngược lại cũng đúng, lấy ra a. Trình Lâm dùng ánh mắt thương hại liếc nhìn Từ Đông, nói, ta trước tự thuật kỳ thực không quá đầy đủ hết, ngươi liền không hiếu kỳ ta vì sao lại vừa vặn xuất hiện tại nơi đó. Còn có, tán tu kia trọng thương, ngươi đại khái còn không rõ ràng lắm là ai làm hắn bị thương nặng chứ. Kỳ thực, người kia là ta, trước đó, ta đã từng bị tán tu này đánh lén quá. Cùng với đã xảy ra chiến đấu, cũng chặt đứt hắn một cái tay. Sau tán tu này mới thủy độn đào tẩu, ta dọc theo sông đuổi tới, mới đụng vào các ngươi. Nha, đúng rồi, cùng ta đồng thời gặp phải công kích còn có thập viện học viên Thảo Vi. Nàng bị tán tu dùng độc mất cảm giác, ta đã sớm đem nàng đưa đến chúng ta cửu ti trên thuyền trị liệu. Con kia chặt đứt tay, từ lâu đưa đến trên thuyền, do người của chúng ta ghi lại trong danh sách. Cho nên nói, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ hết. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi một câu. Nếu như ta cùng hắn là đồng bọn, vì sao lại trọng thương hắn? Trình Lâm từng chữ từng câu nói xong. Khởi đầu Từ Đông vẫn tính chấn định, nhưng chậm rãi, hắn sắc mặt tái nhợt lên. Cùng Trình Lâm phán đoán tương đồng. Hắn xác thực không biết chuyện này, tán tu kia lúc đó chỉ nói là bị tiểu cổ lật trọng thương. Đến mức là ai, căn bản là không có cách miêu tả. Lại sau, phát hiện có người tiếp cận, hai người vội vàng làm thô sơ cạm bẫy mai phục, nhưng cũng không thời gian câu thông. Sở dĩ, hắn không biết chuyện này, điều này cũng liền thành áp đảo cán cân quả cân. Mắt thấy Từ Đông thần thái biến hóa, Trình Lâm lại ánh mắt sâu kín bồi thêm một câu. Hơn nữa, ta được báo cho, nói là tán tu kia đến từ Hắc Phương tổ chức, cái tổ chức này người. Nơi cổ tay giấu giếm một cái phù hiệu, bình thường căn bản không nhìn ra, chỉ có huyết dịch đình chỉ lưu động thời điểm mới sẽ hiện lên, là vì đánh dấu. Ta nghĩ nội gian có thể cũng có cái này đánh dấu cũng khó nói. Ngươi có ý gì? Cái gì phù hiệu? Huyết dịch đình chỉ lưu động, chẳng lẽ còn có thể bằng ngươi một câu nói chặt đứt cổ tay hay sao? Từ Đông cuống lên, Trình Lâm sâu xa nói, cũng không cần, ân, ta vừa nãy đúng là nghĩ ra được một cái biện pháp. Ngươi đánh qua bình treo đi, bệnh viện dùng loại kia dây thun, bó nơi cổ tay, trói chặt, áp bức mạch máu, ta nghĩ, có phải là có thể dùng cái phương án này thử nghiệm dưới. Ngược lại thân chính không sợ bóng nghiêng, ngươi có muốn thử một chút hay không? Dứt tiếng, hai vị phó ty thủ đã sắc mặt tùm nhìn về phía Từ Đông. Đặc biệt là kia nhị ty phó ty thủ, càng là khóe mắt đều đang nhảy nhót. Hắn nói nhưng là thật. Sau một khắc, liền chỉ nhìn thấy Từ Đông bỗng nhiên một đạo phong nhận chém ra. Lập tức, quay đầu liền chạy về phía xa. Dĩ nhiên chạy, Trình Lâm cũng là giật mình không thôi. Đè ý nghĩ của hắn, Từ Đông hẳn là có thể lại chống một chút. Chính mình chứng cứ kỳ thực chỉ có thể tẩy thoát vấn đề của chính mình, lại vẫn như cũ khó có thể đối Từ Đông tạo thành chí mạng lên án. Đến mức trói dây thun cái phương pháp này, hắn nói cách khác nói, không ao ước, Từ Đông dĩ nhiên trong lòng tan vỡ, trực tiếp trốn chạy, rốt cuộc còn chỉ là cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Này thấu chất tâm lý không được a, một điểm đều không chuyên nghiệp. Trình Lâm trong lòng nhổ nước bọt, mà mắt thấy Từ Đông đào tẩu, sự tình lại không hồi hộp. Nhị ti phó ti thủ khí cả người phát run, phản đồ, đáng chết, học viện làm thế nào thẩm tra, dĩ nhiên ra vấn đề thế này. Hắn lại là đau lòng, lại là mặt mũi tối tăm. Bên cạnh Dương Tòng hiến tác lộ ra nụ cười, chậm chậm nói, quý ti ra nhân tài a, dĩ nhiên chạy, có muốn hay không ta hỗ trợ bắt lấy. Nhị ti phó ti thủ cắn răng, ngữ khí khô lạnh nói, không nhọc Dương phó ti nhọc lòng, người của chúng ta xảy ra vấn đề, tự có ta đến thanh lý môn hộ. Nói hết, hắn cũng không đuổi, cũng bất động, chỉ là dùng nhìn người chết vậy ánh mắt nhìn chằm chằm càng chạy càng xa Từ Đông. Tay phải thành chảo, lòng bàn tay có một cái óng ánh màu trắng chùm sáng hiện lên. Kịch liệt sóng linh khí dường như sôi trào mặt nước, cường giả ngũ phẩm khí thế phiêu dung mà lên. Hắn tựa hồ căn bản không lo lắng Từ Đông sẽ chạy mất. Đây là cường giả ngũ phẩm tự tin, đầy đủ chờ Từ Đông chạy ra gần như 400 mét. Phó ty thủ trong tay chùm sáng mới đột nhiên bị hắn giơ lên. Tiếp đó, liền chỉ thấy đoàn ánh sáng kia lan tràn, nhanh chóng kéo dài, dĩ nhiên hóa thành một thanh dài nhỏ, thẳng tắp, dài đến 500 mét quang đao. Đi, phó ty thủ nộ quát một tiếng, 500 mét trường đao chém xuống. Xa xa Từ Đông tức khắc bị đao kiếm xuyên thấu ngực bụng. Cả người một trận, kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất. Bên cạnh Trình Lâm con mắt co rụt lại, líu lưỡi không ngớt, đúng là dài một tấc cường ha, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.